Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm ăn hết bánh bao trong đĩa, nhưng Tần Chiêu Chiêu nhìn anh vẫn có vẻ chưa no. Cô liền đề nghị, anh ăn hết chỗ bánh bao còn lại đi. Trời nóng thế này, sáng mai chắc chúng sẽ hỏng mất. Lục Trầm đã ăn một đĩa đầy, thực sự không thể ăn thêm nữa. Không sao đâu, tối nay trời mát, đổ một chậu nước lạnh rồi đặt đĩa bánh bao vào. Sáng mai sẽ không bị hỏng. Em không cần dậy sớm nấu bữa sáng đâu. Anh sẽ dậy sớm nấu canh bánh bao. Thế là không lãng phí. Tần Chiêu Chiêu vốn định để phần bánh bao lại cho Tiểu Vương. Cậu là người duy nhất trong doanh trại đối xử tốt với nguyên chủ. Không có quá nhiều định kiến. Thậm chí còn chủ động trò chuyện với cô. Nhưng nhìn lại, số bánh bao còn lại cũng không nhiều. Hơn nữa đã nguội lạnh, có lẽ không đủ để ăn một bữa. Cô nghĩ một lát, rồi nói, Lục Trầm, từ khi em đến đây, Tiểu Vương đã nhiều lần mang cơm cho em, mà em vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu ấy. Hôm nay, cậu ấy lại đến muộn để giúp anh một chuyến. Vài hôm nữa em sẽ gói nhiều bánh bao hơn. Anh dẫn cậu ấy qua đây ăn một bữa nhé. Lục Trầm nhìn cô, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Em thật sự nghĩ vậy à? Đúng thế. Trên môi anh nở một nụ cười hiếm hoi. Được, em cứ quyết định thời gian đi. Anh sẽ đưa cậu ấy đến. Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút. Hôm nay vừa ăn sủi cảo. Nếu mai ăn tiếp thì có vẻ hơi ngán. Hay là ngày kia đi. Chưa anh dẫn cậu ấy qua đây. Được thôi, nói xong. Lục Trầm đứng dậy, chủ động cầm lấy bát đĩa, không để cô phải động tay vào việc rửa bát. Tần Chiêu Chiêu đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng anh đang chăm chú rửa từng chiếc bát, lòng bỗng trùng xuống. Nếu họ là một đôi vợ chồng bình thường, sống như thế này chẳng phải rất tốt sao? Nhưng tiếc rằng giữa họ không có duyên. Lục Trầm lo rửa bát, còn cô thì đi đổ nước vào ấm đun. Bình nước nóng trong nhà đã bị cô dùng hết khi tắm. Tần Chiêu Chiêu đổ đầy nước vào ấm, đặt lên bếp, chờ nước sôi để rót vào bình giữ nhiệt. Phần còn lại sẽ để cô tắm gội. Lục Trầm làm xong việc, bước vào bếp, liền trông thấy cô đang ngồi trước bếp lò, chăm chú bỏ thêm củi vào. Ánh lửa hắt lên gương mặt dịu dàng của cô, khiến cô trông thanh khiết như một đóa huệ trắng. Một lọn tóc buông lơi trước trán, cô nhẹ nhàng vén nó ra sau đầu. Động tác đơn giản nhưng lại vô cùng mềm mại. Lục Trầm nhất thời sững sờ, nhận ra ánh mắt anh. Tần Chiêu Chiêu ngước lên, khẽ nói, anh bận cả ngày rồi. Chắc cũng mệt lắm, đi nghỉ đi. Nhưng Lục Trầm không rời đi mà bước đến gần cô hơn. Anh không mệt, em mới là người đã làm việc cả ngày. Để anh làm cho. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Không biết Lục Trầm có đang nhập vai quá mức không mà cứ mãi thể hiện như vậy. Được thôi, anh làm đi, em đi tắm. Nói rồi, cô đứng dậy, Lục Trầm ngồi xuống, thành thạo bỏ thêm củi vào bếp. Tần Chiêu Chiêu quay về phòng, tìm một bộ quần áo sạch sẽ gồm đồ lót và một bộ đồ ngủ khô ráo. Sau đó đi vào phòng tắm. Cô xách theo một chiếc xô rỗng, múc nửa xô nước ấm từ nồi. Nước chưa sôi hẳn nhưng cũng đủ dùng. Sau đó, cô ra giếng, múc thêm nước ấm từ thùng nước đã phơi ngoài nắng cả ngày để pha vào xô. Xách đầy một xô nước, cô trở vào phòng tắm, gội đầu, tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ mới. Khi cô bước ra, Lục Trầm cũng đã đun sôi nước, rót đầy bình giữ nhiệt. Anh vừa ra khỏi bếp, trên người quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng trận tắm trước đó coi như vô ích. Tần Chiêu Chiêu thấy vậy liền chau mày, trong nhà không có quần áo của anh để thay, tắm xong cũng chẳng có gì để mặc. Hay là anh về doanh trại đi, cô chỉ thuận miệng đề nghị, nhưng Lục Trầm lại hơi sững người. Anh vốn tưởng rằng hôm nay mình đã cư xử rất tốt, hẳn cô sẽ hài lòng. Không ngờ cô lại bảo anh về doanh trại. Trước đây, cô từng nghĩ đủ cách để giữ anh ở lại. Vậy mà giờ đây, cô gái này đang nghĩ gì? Chẳng lẽ những gì anh làm hôm nay vẫn chưa đủ để cô hài lòng sao? Lòng anh chợt dâng lên chút thất vọng, giọng nói cũng trầm xuống. Muộn rồi, anh sẽ ngủ ở nhà. Không về đâu, Tần Chiêu Chiêu không hiểu vì sao anh lại có vẻ không vui. Chỉ nhẹ nhàng nói, nhà không có quần áo của anh, tắm xong cũng không có gì để thay. Nghe vậy, Lục Trầm liền hiểu ra, thì ra cô bảo anh về doanh trại chỉ vì lý do này. Anh cũng không còn thấy bực bội nữa. Không sao, giặt rồi phơi qua đêm là khô ngay thôi. Với anh không có vấn đề gì cả. Nói đến đây, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. Chiêu Chiêu, anh có chuyện muốn nói với em. Thấy anh nghiêm túc như vậy, Tần Chiêu Chiêu hơi ngạc nhiên. Anh nói đi, cô đoán chắc là chuyện quan trọng. Cô nghĩ lại xem mình có làm sai điều gì không, nhưng chẳng nhớ ra chuyện gì đáng để anh phải nghiêm túc thế này. Hôm nay em có khám bệnh cho Tiểu Bảo, con của chị dâu Trương Mỹ Phượng đúng không? Tần Chiêu Chiêu sững sờ. Sao anh biết? Em đừng lo chuyện anh biết từ đâu. Nhưng em thực sự khám cho Tiểu Bảo à? Đúng vậy. Tiểu Bảo bị cam tích, răng thằng bé hỏng gần hết rồi. Em chỉ bảo chị ấy đưa Tiểu Bảo đến trạm y tế của doanh trại khám thôi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Cách Trương.